Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vị ngon, chớp mắt lấy đũa cạn sạch. Khi không lưu ý, lại gọi bồi bàn thêm một ly, tiếp theo một ly. Chờ Mục Duyện phát hiện, thì ra cô đã có phần ngả ngả say. Loại rượu này chua chua ngọt ngọt, uống ngon đấy, em còn muốn. Cô thả ly không trong tay, lúc này Mục Duyện giật mình. Cô liên tiếp uống xong 6 ly Maragat dâu tây. Tất cả mọi người cho là rượu trái cây uống không say, nhưng thực ra loại rượu này dễ uống say nhất. Giờ cặp mắt cô đầy sương mù, gò má đào hồng diễm lệ, có thể thấy choáng choáng say. Thôi nguy rồi, anh nghĩ lần này không đi châu Phi cũng không được. Anh vội vàng gọi bồi bàn tính tiền, sau đó vội vàng dẫn cô cách xa sâu tội ác. Tại sao rời đi chứ, em muốn uống một ly nữa. Kiều Ân Ân lảo đảo ôm lấy cổ Mục Duyện, nghi ngờ ngửa đầu nhìn phía trên. Động đất à, sao trời quay cuồng, còn anh sao thế này? Em uống say rồi đấy. Anh suy tính có nên lấy vé máy bay đi châu Phi trước hay không. So với việc bị anh cả đá một cước thì tự xin có vẻ tốt. Chỉ là bây giờ, mau sớm đưa cô về nhà hãy nói. Ân Ân, anh đưa em về. Anh đỡ kêu Ân Ân say như chết, dẫn cô đến xe của mình. Nghiêm Trình ngồi trên bậc thềm trước cửa, buồn bực trừng mắt, nhìn bầu trời đêm đen tối. Nhớ lại trước đây không lâu, kêu Ân Ân từng ngồi chỗ này chờ anh, mà nay vị trí đổi lại là anh. Anh ngồi đây đợi cô về. Sau khi Mục Duyện đón cô ra khỏi cửa không lâu, anh đã trở lại rồi. Từ trong miệng bà Chu biết, hai người bọn họ đi ra ngoài. Tinh thần Nghiêm Trinh vẫn có chút không tập trung, sau đi tới cửa ngồi bậc thang chờ đợi. Gần nửa đêm, đường phía trước mới chuyển đến ánh đèn xe, anh híp mắt nhìn, nhận ra xe ben hở mui màu bạc của Mục Duyện. Ân Ân à, chúng ta đến, nên xuống xe thôi. Mục Duyện không phát hiện Nghiêm Trinh đứng trong bóng tối, tự mình mở cửa xe phía bên phải định ôm Kiều Ân Ân xuống. Kiều Ân Ân say choáng choáng, vừa lên xe nằm ngủ mất rồi, không quản anh đưa cô đi nơi nào nữa. May nhờ anh là chính nhân quân tử, khinh thường chuyện vụng trộm, cho nên anh có thể bình an đưa cô về. Ân Ân à. Mục Duyện vừa vươn tay đến chỗ Kiều Ân Ân, còn chưa đụng vào cô, thì đột nhiên bị một đôi tay khác chặn lại. Đây là xảy ra chuyện gì? Giọng nói lạnh như băng, u ám chất vấn. Anh cả. Đúng, chủ nhân đôi tay này chính là Nghiêm Trinh đang đợi đến hơn nửa đêm. Gối thế nào, cậu mang gối đi đâu? Nghiêm Trinh ôm thân hình mềm mại lung linh của Kiều Ân Ân, cái mũi nhạy cảm ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt cùng với mùi rượu truyền đến từ người cô. Cậu mang gối đi uống rượu đấy à? Ánh mắt bốc lửa của anh bắn thẳng đến Mục Duyện, lời nói ra rét lạnh khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo. Ai cho phép cậu tự tiện mang gối ra ngoài? Hơn nữa không nên mang gối đi uống rượu. Liên quan đến lời trách cứ để cho Ân Ân uống rượu, Mục Duyện co đầu rụt cổ. Nhưng anh không cách nào tiếp nhận chuyện này. Vì sao anh không thể mang Ân Ân ra cửa chứ? Cô cũng không phải tù nhân. Tôi không tìm được bất cứ lý do không được mang cô ấy ra cửa. Mục Duyện mặc dù kính anh như huynh trưởng, nhưng không đồng ý hành động bá đạo của anh. Ân Ân là người có thể tự do hành động, không phải tù nhân trong địa ngục. Mặc dù anh chăm sóc cô ấy nhiều năm, không có quyền tham dự vào tự do cô ấy. Vì cô ấy, cậu không tiếc trở mặt với tôi đấy à? Anh để ý kêu Ân Ân, khiến Nghiêm Trinh ghen tị không dứt. Không nghiêm trọng như vậy chứ anh cả. Mục Duyện vội vàng thanh minh. Em chỉ cho là Ân Ân là người trưởng thành, cho nên anh có thể để cô ấy tự do nhiều hơn. Nghiêm Trinh cười lạnh. Tôi cho cô ấy nhiều hơn tự do để cho kẻ lăng nhăng như cậu nhúng chàm cô ấy à? Trước lúc cô ấy kết hôn đều là trách nhiệm của tôi. Tôi tuyệt đối không cho cậu có tâm tình đùa bỡn tình cảm cô ấy. Mục Duyện kích động kêu. Em đâu có ý định bùa dẫn tình cảm cô ấy. Em đối với cô ấy ồn ào quá. Rồi cô ở đây ở Mỹ cái gì thế? Kiều Ân Ân bị giọng nói bọn họ đánh thức, buồn ngủ dụi mắt, chu mỏ ai oán. Ân Ân, em tỉnh rồi, không có chuyện gì đấy chứ? Đầu có đau không? Cô muốn nói không? Cô vừa mở mắt, Mục Duyện quan tâm tiến lên trước hỏi. Sẽ không mà. Cô vừa không say, chẳng qua là cảm thấy muốn ngủ. Kiều Ân Ân bưng miệng ngáp một cái đáng yêu, lờ đãng cúi đầu, chợt phát hiện người mình nhẹ nhàng, đôi tay cường tráng ôm cổ cô. Cô nhớ mình đi ra ngoài với Mục Duyện, hiện tại Mục Duyện đứng trước mặt cô. Như vậy người ôm cô là ai đây? Kiều Ân Ân lập tức ngồi thẳng, ngửa đầu lên nhìn. Khuôn mặt kiên cường nhìn thấy trong mộng xuất hiện trước mắt cô. Chỉ là trong mộng anh thường mỉm cười với cô, mà giờ khắc này gương mặt anh say mét nguội lạnh, giống như hận không vứt cô xuống biển được. Nghiêm Trinh, tại sao anh ở chỗ này chứ? Kiều Ân Ân nhìn quanh một chút, lúc này phát hiện mình đang ở trước cửa nhà. Khó trách Nghiêm Trinh ở chỗ này. Cô còn tưởng anh sẽ đặc biệt đi ra ngoài tìm cô à? Kiều Ân Ân tự giễu cười một tiếng. Để thả em xuống. Kiều Ân Ân đẩy lồng ngực anh, muốn rời khỏi ngực anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net